Long thần tại đô, chương 427, ném từ máy bay xuống. Góc chuyện audio.com, chấm, a, cốc cà phê nóng hổi trong tay người phụ nữ gợi cảm đổ hết vào ngực của cô ta. Nóng đến mức cô ta lập tức hét lên. Đồng thời, cô ta phẫn nộ nhìn Mộ Dung Thiên Tâm. Đồ ngu này, cô hại tôi bị bỏng. Cô nói xem phải làm sao đây hả? Người phụ nữ gợi cảm quát vào mặt Mộ Dung Thiên Tâm. Cô bị bỏng là do cô đi đứng không cẩn thận. Mộ Dung Thiên Tâm bình thản nói. Cô rất điềm tĩnh và chất phác. Nhưng đồng thời, nội tâm cô rất cứng rắn. Lúc nãy rõ ràng là người phụ nữ gợi cảm đi đứng không cẩn thận nên va vào cô. Không hề liên quan đến cô. Vì thế, cô không sợ hãi khi đối diện với người phụ nữ gợi cảm đang tức giận. Đối phương vô cớ gây rối, cô không thể bấm bụng chịu được. Cô còn dám cãi lại tôi? Con đàn bà ngu ngốc này muốn chết hả? Người phụ nữ gợi cảm không nén được cơn giận, cô ta giơ tay tát Mộ Dung Thiên Tâm. Mộ Dung Thiên Tâm rất bình thản, cô không hề chớp mắt trước cái tát đang hướng về phía mặt cô của người phụ nữ gợi cảm kia. Đương nhiên cô cũng chẳng làm gì cả, nhưng Diệp Phàm ngồi bên cạnh lại giơ tay ra. Nắm chặt lấy cổ tay của người phụ nữ gợi cảm, người phụ nữ gợi cảm bị Diệp Phàm nắm chặt cổ tay. Cô ta cố gắng vung tay, nhưng tay của Diệp Phàm giống như gọng kìm, mặc cho cô ta ra sức vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Diệp Phàm. Thì ra là ỷ vào cái thứ rẻ rách như anh, người phụ nữ gợi cảm trừng mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó hống hách nói. Với nhan sắc và tầm nhìn hạn hẹp của cô chỉ có thể tìm mấy tên da vàng cho chết trong nước thôi. Bốp, tuy nhiên, người phụ nữ gợi cảm vừa dứt lời. Mộ Dung Thiên Tâm trước đó rất điềm tĩnh bỗng nhiên ra tay. Tát mạnh vào mặt cô ta. Cái bạt tai này của cô không hề nhẹ tay. Người phụ nữ gợi cảm bị đánh đến mức một bên má lập tức sưng tím. Hành động của Mộ Dung Thiên Tâm không chỉ khiến người phụ nữ gợi cảm sững sờ kinh ngạc. Ngay cả Diệp Phàm ngồi bên cạnh cũng ngẩn người ra, hoàn toàn không ngờ rằng, Mộ Dung Thiên Tâm lúc nãy vẫn còn dịu dàng, điềm tĩnh đột nhiên lại ra tay mạnh như thế. Lúc này khí chất khắp người Mộ Dung Thiên Tâm đã thay đổi. Trên khuôn mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự lạnh lùng, thậm chí lúc này rất nhiều người xung quanh cảm thấy nhiệt độ trong chút chốc đã giảm xuống vài độ. Cô có thể chửi tôi, nhưng cô sỉ nhục dân tộc mình, cho dù giết cô cũng đáng. Mộ Dung Thiên Tâm nhìn người phụ nữ gợi cảm, lạnh lùng nói, sỉ nhục dân tộc mình. Tôi khinh, cô tưởng tôi là đồ da vàng ngu ngốc giống cô sao? Chồng tôi là người da trắng, sau này tôi cũng sẽ đi làm phẫu thuật để có làn da trắng. Cái loại giống như cô, người phụ nữ gợi cảm hống hách nói với Mộ Dung Thiên Tâm. Vẻ mặt căm ghét người hoa hạ của cô ta đã khiến rất nhiều người xung quanh bực mình. Phải biết là, trên máy bay đa phần là người hoa hạ, người phụ nữ gợi cảm này luôn miệng nói. Lũ da vàng ngu ngốc đã khiến nhiều người tức giận. Mọi người xung quanh lập tức chỉ trỏ cô ta, người phụ nữ đó đúng là vô liêm sỉ. Lại dám sỉ nhục dân tộc của mình, rừng rậm lớn đúng là loại chim nào cũng có, cái thứ xính ngoại này đáng bị xử bắn, thực sự nghĩ không ra, hoa hạ chúng ta lớn mạnh như thế, sao luôn có một số kẻ ngu ngốc, cứ thích làm chó cho bọn man di phương Tây, còn lấy làm vinh dự vì điều đó, đúng thật là ngu ngốc, loại người hèn hạ như thế, đúng là làm mất mặt hoa hạ của chúng ta. Đáng ghét, thực sự quá đáng ghét, dường như tình thế đang nghiêng về một bên, tất cả đều chỉ trích người phụ nữ gợi cảm, điều này khiến người phụ nữ gợi cảm thẹn quá hóa giận. Cô ta trừng mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, sau đó nói với Diệp Phàm và Mộ Dung Thiên Tâm, các người đợi đấy, bây giờ tôi sẽ đi tìm bạn trai tôi, bảo anh ấy đánh chết các người, không đánh tàn phế các người, tôi thề không làm người. Người phụ nữ gợi cảm nổi giận đùng đùng chạy đến khoang khách VIP trên máy bay. Lập tức có một gã đàn ông da trắng phương Tây với mái tóc màu vàng đi cùng người phụ nữ gợi cảm đến khoang phổ thông. Thân hình người đàn ông da trắng phương Tây vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét, hắn có mái tóc màu vàng, nhìn trông rất đẹp trai, cũng rất đàn ông. Theo sau hắn có 5 tên vệ sĩ da đen, hơi thở trên người 5 tên vệ sĩ da đen này rất mạnh mẽ. Diệp Phàm nhìn qua là nhận ra ngay, 5 tên vệ sĩ da đen này đều có sức chiến đấu có thể sánh ngang binh vương cấp cao. Rõ ràng đây là vệ sĩ do các tổ chức bảo vệ vô cùng lớn mạnh ở phương Tây đào tạo ra. Ít là bọn họ vừa đổ cà phê vào người em, còn đánh chửi em, còn mắng anh là đồ da trắng. Người phụ nữ gợi cảm chỉ vào Diệp Phàm và Mộ Dung Mộng Giao rồi nói với người đàn ông da trắng phương Tây ở bên cạnh. Cô ta đúng là tâm địa độc ác, vừa mở miệng đã thêm mắm thêm muối. Nghe lời người phụ nữ gợi cảm nói, gã đàn ông da trắng phương Tây nhìn Diệp Phàm và Mộ Dung Thiên Tâm. Hống hách nói, hai tên da vàng chó chết kia, có biết tao là ai không? Lại dám mắng tao, chán sống rồi à, biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi tao và bạn gái của tao. Nếu không, có tin tao ném chúng mày ra khỏi máy bay không? Gã da trắng phương Tây tên là Pete, nói tiếng Hoa Hạ bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc. Dẫn đến vừa mở miệng đã biến hắn ta từ một người đàn ông trông có vẻ lịch lãm trở thành kẻ du côn đầu đường xó chợ. Anh muốn bị ném ra khỏi máy bay đúng không? Được thôi, tôi tác thành cho anh. Diệp Phàm còn chưa nói. Mộ Dung Thiên Tâm đã cướp lời nói trước. Cô vốn dĩ là một người rất điềm đạm, trong sáng, thuần khiết, nhưng lúc này lại có một sự quả quyết, bá đạo, mạnh mẽ khiến Diệp Phàm khâm phục. Lúc này, dường như Diệp Phàm đã hiểu ra, tại sao Mộ Dung Thiên Tâm có thể trở thành gia chủ của nhà Mộ Dung ở Cô Tô. Mộ Dung Thiên Tâm vừa dứt lời, hai thanh niên ngồi vị trí phía trước cô đứng dậy, mặc dù hai thanh niên đó nhìn không vạm vỡ, cường tráng, nhưng họ rất mạnh, điều quan trọng là trên người họ tỏa ra một luồng hơi thở đè nén vô cùng mạnh mẽ. Rất rõ ràng hai thanh đó không phải là người thường mà là nhà tu hành. Hai thanh niên đó không nói nhiều lập tức ra tay với Pete. Nhưng 5 tên vệ sĩ của Pete cũng không phải dạng vừa đâu. Lập tức phản ứng lại, bọn họ kéo Pete về phía sau. Tiếp theo, để lại một tên vệ sĩ bảo vệ Pete. 4 tên còn lại lao đến bao vây tấn công hai thanh niên đó. Hai thanh niên đó lần lượt tên là Mộ Dung Trấn và Mộ Dung Khuê, là vệ sĩ bên người của Mộ Dung Mộng Giao. Bọn họ đều là cao thủ lợi vô cùng lợi hại, có thực lực ở giữa thời kỳ Kim Đan, còn 5 tên vệ sĩ của Pete mặc dù cũng rất mạnh. Được mời về từ công ty bảo vệ hàng đầu phương Tây. Mỗi tên vệ sĩ đều có sức mạnh của binh vương cao cấp. Nhưng họ hoàn toàn không có sức phản kháng trước mặt hai cao thủ Kim Đan trung kỳ. Cách chương.